Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2184, không phải là nghe lầm a. Ba Càng, huynh đệ, ngươi đến cùng được cái gì kỳ ngộ rồi? Nói ra để chúng ta hâm mộ chứ. Sau một khắc, Ứng Kim mở miệng cười nói, ngoài cười nhưng trong không cười. Ứng Kim hỏi như thế nói. Ở đây cái khác hơn trăm ngàn người tu võ, cũng đều ánh mắt nóng bỏng rồi. Nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là nhìn chằm chằm dê béo. Ứng Kim nghĩ có được, bọn hắn làm sao nghĩ không ra. Diệp chỉ hơi hơi nhíu mày, nàng có chút hối hận rồi. Hối hận chính mình phía trước nhiều chuyện, thì không nên nói Tô Trần đến từ tiểu thiên thế giới. Một câu nói của nàng. Vậy mà đem Tô Trần lâm vào mức độ này, có lẽ Tô Trần thật là đi vào đại thiên thế giới về sau, đã nhận được kỳ ngộ, đã có được lượng lớn tài phú, nhưng bây giờ Tô Trần thực lực, căn bản không gánh nổi tài phú, làm không cẩn thận, mệnh đều có thể ném đi. Ứng Kim cũng không phải người tốt lành gì, ở đây cái khác hơn trăm ngàn. Có thể bên trên tầng 21 tuổi trẻ người tu võ, cũng đều không phải là cái gì loại lương thiện. Tô Trần, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tô Trần nghĩ thầm, có phải hay không tiếp xuống? Chính mình muốn bảo trụ Tô Trần tính mạng. Dù sao, nàng nổi, đến lưng, Diệp chỉ suy nghĩ nhau nhau. Cùng lúc đó, người nữ kia hướng dẫn viên, đã đem hai thanh kiếm lấy ra ngoài, rất cung kính, run run rẩy rẩy đến rồi Tô Trần trước người, cúi đầu, hai tay dâng lên, công tử, ngài hai thanh kiếm, một thanh tên là Tinh Sát, một thanh tên là Tử Mệnh. Tinh Sát chính là Tô Trần coi trọng hắn chất liệu thanh kiếm kia, chính là Huyễn Tinh nghĩ muốn thôn phệ thanh kiếm kia. Ở trong mắt Tô Trần, cái này Tinh Sát căn bản không phải kiếm, mà là ăn ngon, hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp ném vào chính mình thương huyền giới. Về phần Tử Mệnh, thì là cầm trong tay, vuốt vuốt, Tử Mệnh, rất tinh xảo, đối với nữ tử, tuyệt đối có chí mạng hấp dẫn. Lần sau lại đi Cửu U vực, có thể đưa cho Tư Không Dư nha đầu kia. Tô Trần nghĩ thầm, Tư Không Dư tuổi còn nhỏ, liền được trở thành Cửu U vực dạng này một cái lục đẳng thế lực trưởng khống người, rất không dễ dàng. Hắn là thương tiếc, lần sau đi Cửu U vực nhất định phải mang lễ vật. Tô Trần vuốt vuốt Tử Mệnh, có thể tầng 21 bên trong cái khác người tu võ, bao quát Ứng Kim, trong ánh mắt tràn ngập vô tận tham lam, vẻ khát vọng. Cái này Tử Mệnh thế nhưng là cao tới 900 triệu trung phẩm chân thạch, cũng chính là 90.000 thượng phẩm chân thạch, con số trên trời bảo kiếm, phẩm chất có thể nghĩ. Tô Trần cầm ở trong tay, toàn bộ tầng 21 đều bị một cỗ làm cho người kinh sợ kiếm ý bao phủ. Quá lăng lệ, quá kinh sợ, quá kinh diễm, không hổ là Vẫn Thiết đại sư tinh phẩm chi tác. Thật sự là bảo bối tốt a. Thanh kiếm này nếu có thể nắm bắt tới tay, sức chiến đấu có thể tăng vọt một đoạn a. Thậm chí, liền xem như Diệp Chỉ, đều nhiều hơn nhìn thoáng qua Tử Mệnh. Nàng đúng là không có cướp tâm, có điều, cũng là hâm mộ. Thanh kiếm này, nàng có thể cảm giác được, rất mạnh, hơn nữa, còn là thích hợp bản thân. Mấu chốt là thanh kiếm này nhan giá trị rất cao, nàng rất ưa thích, kiếm, không sai, bất quá, còn có chỗ tăng lên. Đúng lúc này, Tô Trần đột nhiên cười tự nói, kiếm, thật sự không tệ, điểm ấy, không hề nghi ngờ, Vân Thiết đại sư, danh khí lớn, thực lực cũng không tệ, nổi danh bên dưới không có hư sĩ, bất quá, hoàn toàn chính xác có chỗ tăng lên, bởi vì Tô Trần có thể cảm giác được thanh kiếm này thân kiếm bên trong là có tạp chất không đầy đủ thuần túy. tạp chất không nhiều, nhưng nếu như có thể hoàn toàn tiêu trừ tạp chất, thanh kiếm này sẽ càng mạnh, càng hoàn mỹ hơn, mà chính Tô Trần là có thể làm được. Bởi vì, hắn có được tứ đại trụ diện chí bảo. Trên thực tế, chỉ cần thần ma quỷ hỏa hoặc là cửu u tử hỏa bên trong bất luận một loại nào trụ diện chí bảo, liền đầy đủ tinh túy tinh luyện thanh kiếm này, để thanh kiếm này phẩm chất tăng lên. Chớ đừng nói chi là hắn có được tứ đại trụ diện chí bảo rồi. Cho nên, hắn mới phát ra một câu như vậy cảm khái. Đáy lòng nghĩ đến, có thời gian, giao cho Lôi Linh tới làm. Nó có kinh nghiệm, nhưng mà, Tô Trần cái này tùy ý tự lẩm bẩm, nhộn nhạo lên, toàn bộ tầng 21. Thiếu chút nữa tất cả mọi người hỏng mất. Bao quát Diệp Chỉ cùng Ứng Kim, đều thần hồn run rẩy, tâm cảnh run rẩy. Cái này, lỗ tai là xảy ra vấn đề sao? Dĩ nhiên có người dám nghi vấn Vân Thiết Đại Sư. Vân Thiết Đại Sư tự tay chi tác, vẫn là tác phẩm đỉnh cao. Còn có tăng lên không gian? Ý là, Vân Thiết Đại Sư tác phẩm vẫn chưa tới vị, còn chưa đủ hoàn mỹ. Điên rồi đi, thật sự là nói cái gì cũng dám nói a. Vân Thiết Đại Sư tác phẩm tại toàn bộ tứ vân hệ đều là nổi danh đỉnh cấp a. Tứ vân hệ luyện kiếm đại sư rất nhiều rất nhiều rất nhiều, như cá giếc sang sông, nhưng ai dám như vậy nghi vấn Vân Thiết Đại Sư? Tô Trần là một cái duy nhất. Mấu chốt là Tô Trần ngay cả luyện khí sư đều không phải là a. Ngươi ngay cả luyện khí sư đều không phải là, cũng dám một trong Vân Thiết Đại Sư? Đầu óc nước vào đi. Quả thực là không não, quả thực là cười chết người. Huống chi nơi này là Thiên Hành Kiếm Các, ngươi nói như vậy Vân Thiết Đại Sư tuyệt đối có thể nghe thấy đó a. Ngươi đây là muốn đắc tội Vân Thiết Đại Sư a. Hỏi một chút toàn bộ tứ vân hệ, có mấy người nguyện ý hoặc là nói dám đắc tội Vân Thiết Đại Sư? Cách đó không xa, Diệp Chỉ nhịn không được thở dài. Tô Trần vẫn còn quá tuổi trẻ. Ân, thật sự tuổi còn rất trẻ. Tăng thêm, mới vừa tới đến Đại Thiên Thế Giới, cái gì cũng đều không hiểu. Đến rồi Đại Thiên Thế Giới, hết thảy đều phải chú ý a. Ngươi phải biết tất cả mọi chuyện a. Bằng không, rồi cùng đồ đần đồng dạng a. Diệp Chỉ có chút đáng tiếc. Tô Trần rõ ràng là tuyệt đại vô địch siêu cấp yêu nghiệt a. Đáng tiếc, sinh ra ở tiểu thiên thế giới, hạn định Tô Trần không chỉ là tu võ tài nguyên, còn có chính là tư duy cùng kiến thức. Nếu như Tô Trần là đại thiên thế giới người, từ nhỏ liền sẽ biết rõ Vân Thiết Đại Sư kinh khủng, liền không khả năng nói ra như vậy không não lời nói. Sau một lát, chính lúc Tô Trần chuẩn bị đem tử mệnh thu lại đi thời điểm, hắn sự thực bên trên tùy ý nói một câu tử mệnh còn có tăng lên không gian. Chính là thuận miệng một câu. Hắn làm sao biết giờ phút này tầng 21 cái khác người tu võ giờ khác này ở suy nghĩ gì? Chính là biết rõ, cũng sẽ không để ý. Hắn trực tiếp liền muốn thu hồi tử mệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng hậu, điếc tai, bao phủ toàn bộ tầng 21. Tê minh vang vọng, bá đạo nóng rực, như trung cổ đập nện, như ngọn núi sụp đổ thanh âm. Thoáng cái vang lên, người trẻ tuổi, ngươi nói, cái này tử mệnh chi kiếm, còn có tăng lên không gian? Ý là đang chất vấn lão phu luyện kiếm chi thuật còn có thiếu sót sao? Cái này, chủ nhân của thanh âm này là trong truyền thuyết Vân Thiết Đại Sư. Vân Thiết Đại Sư, thật sự xuất hiện. Ba càng, ngày mai tiếp tục đặc sắc. Trước mấy ngày, tổng cộng thiếu hai càng, vẫn như cũ nhớ kỹ, nhất định sẽ bổ sung. Cầu phiếu phiếu a a a. Gần nhất đổi mới trên thực tế coi như tạm được, trên cơ bản xem như mỗi ngày đều đổi mới. Xin nghỉ phép mức độ vẫn là rõ ràng giảm bớt, là tiến bộ ha. Sau đó, quyển sách đã muốn 5 triệu chữ, trong lúc bất chi bất giác đều năm 2000 năm 3000 chương rồi. Đằng sau càng ngày càng khó viết, đổi mới chậm một chút, thật sự hy vọng đại gia có thể lý giải một chút. Nam Cực Hải rất cố gắng, thật sự rất cố gắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.